Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, Nguyền Rùa Bí Mật. Tần Thu Mạc sửng sốt một chút, Mục Đái nghi hoặc nhìn phía Thường Xích Tiêu. Bất quá Thường Xích Tiêu cũng không có giải thích, chỉ là cười thần bí, trên mặt hoàn toàn không có vừa nãy e ngại tâm ý. Tài nguyên tu luyện phân phối, vốn là không cần Lạc Vân kiếm chủ tham dự, hắn ác chiến mấy sân, hẳn là có thu hoạch, lập tức bế quan tĩnh tu, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Thường Xích Tiêu nói một tiếng, chủ động cho Phạm Vô Kiếp một nấc thang. Phạm Vô Kiếp cười cợt, quay về một đám thế lực chi chủ nói, này lời nói không sai. Kế tiếp 3 ngày, chư vị đều ở Thánh Tinh Thành nghỉ ngơi thật tốt, tài nguyên phân phối sự tình, ngược lại không gấp. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyên Ly cùng Cổ Phồn Tinh, trong mắt mang theo một ít vẻ đùa cợt. Rất hiển nhiên, Phạm Vô Kiếp lời nói này là cố ý lưu lại thời gian để tinh thần Cổ Tông cùng Đại La Kim Môn giải quyết một thoáng ân oán cá nhân. Lục Tông thi đấu chức thủ khoa đã hoa Lạc Vạn Kiếm Các, Phạm Vô Kiếp cao cao treo lên tâm cũng rốt cục có thể thả xuống. Thời gian còn lại, hắn muốn hảo hảo quy hoạch một phen, thấy thế nào kiếm chắc lợi ích lớn nhất. Trong lúc này, còn lại thế lực càng là tranh đấu hỗn loạn, hắn liền càng là cao hứng. Dù sao, lần này Lục Tông thi đấu, Vạn Kiếm Các không có bất kỳ hao tổn, có thể nói là to lớn nhất thắng nhà. Lời ấy không dùng tới Phạm các chủ nhắc nhở, Cổ Cảnh Thiên lạnh rên một tiếng. Nơi này là Thánh Tinh Thành, tinh thần Cổ Tông tông thành vị trí, phàm là bị hư hỏng tinh thần Cổ Tông uy vọng công việc, hắn chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Lâm Nguyên Ly nhíu nhíu mày, cũng không nói thêm cái gì, lập tức mang theo Đại La Kim Môn đám người, bước nhanh rời khỏi nơi này. Sau đó, Thất Tinh Cốc cùng Thần Tiêu Điện cũng trước sau rời đi. Sau đó 3 ngày, bọn họ phải đàm luận tài nguyên phân phối việc, cũng phải cần chuẩn bị cẩn thận một phen. Thấy các thế lực lớn lần lượt rời đi, vây xem đoàn người cũng dồn dập tản ra. Lần này Lục Tông thi đấu cuộc thi xếp hạng kết thúc tuy nhanh, nhưng trong đầu của bọn họ đều sâu sắc dấu ấn Sở Hành Vân bóng người, cửu cửu khó quên. Lấy mạnh mẽ như thế bá đạo tư thái, đoạt được Lục Tông thi đấu chức thủ khoa, ở Bắc Hoang vực cuồn cuộn lịch sử ở trong, vẫn là đầu một lần, đủ để ghi vào sử sách, khiến người ta vĩnh viễn ghi khắc. Sau khi mọi người tản đi, ầm ĩ không gian từ từ về trở nên tĩnh lặng, chờ màn đêm buông xuống, loại này yên tĩnh cảm giác càng nồng, chỉ còn sót lại đầy đất đá vụn đất cát, đang yên lặng kể ra chuyện hôm nay. Một tòa nhà u tĩnh trong đình viện, Tần Thu Mạc cùng Thường Xích Tiêu tương tụ tập ở đây. Tần Thu Mạc rất là cẩn thận nhìn ngó bốn phía, thấy không có người, trên người tràn ngập ra một luồng hôi hắc quang hoa, cầm chuẩn tòa đình viện đều bao phủ lại, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Sau khi làm xong những việc này, hắn lúc này mới yên lòng lại, quay về Thường Xích Tiêu hỏi, Xích Tiêu kiếm chủ, ngươi hôm nay nói rốt cuộc là ý gì? Ngoặc kép, Thường Xích Tiêu. Tần Thu Mạc cân nhắc rất lâu, hắn nhưng không hiểu vì sao Thường Xích Tiêu đột nhiên không e ngại Sở Hành Vân, còn lộ ra như vậy đắc ý vẻ mặt, phảng phất nhận định Sở Hành Vân không sống được lâu nữa đâu. Thu Mạc kiếm chủ, lẽ nào ngươi đã quên chúng ta Vạn Kiếm Các tồn tại một cái nguyền rủa? Thường Xích Tiêu một bộ bình chân như vậy dáng dấp, tiếng nói cũng là không nhanh không chậm. Nguyền rùa, ngoặc kép, Tần Thu Mạc đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nhạo nói, này nguyền rùa, bất quá là Phạm Vô Kiếp thủ đoạn nhỏ mà thôi. Người này lòng dạ nhỏ mọn, quyền cực kỳ cao lợi, phàm là Vạn Kiếm Các xuất hiện nhân vật thiên tài, hắn đều sẽ điên cuồng nghiền ép cái đó tác dụng, sau đó âm thầm ra tay, đem giết chết, do đó củng cố mình quyền lợi. Đây chính là vì sao, từ khi hắn quản lý Vạn Kiếm Các tới nay, các bên trong liền chưa bao giờ từng xuất hiện tranh chấp, càng không xoán vị việc phát sinh. Nguyền rủa hai chữ chỉ là cái chướng nhãn pháp, các thế lực lớn cao tầng cũng biết việc này, cố ý không nói ra thôi. Vào thời khắc này, tòa đình viện cùng ngoại giới đã triệt để ngăn cách. Tất cả tiếng nói cử động, ngoại giới người đều không thể biết được. Tần Thu Mạc cũng không che giấu nữa. Cẩm Minh bản thân biết sự tình, tất cả đều nói ra. Nếu ngươi còn biết việc này, vì sao phải e ngại Lạc Vân? Thường Xích Tiêu mổ miệng chè thơm, âm thanh bình thản. Hắn cùng Bách Lý Cuồng Sinh đều là ngàn năm khó gặp thiên tài. Phạm Vô Kiếp sở dĩ không tiếc dư lực bồi dưỡng bọn họ, mục đích chính là vì chinh chiến Lục Tông thi đấu, vì là Vạn Kiếm Các, vì hắn kiếm trác tài nguyên tu luyện. Vào giờ phút này, Lục Tông thi đấu chức thủ khoa Hoa Lạc Vạn Kiếm Các, Phạm Vô Kiếp đã thành to lớn nhất người được lợi. Bước kế tiếp, hắn tự nhiên là muốn tiêu diệt Lạc Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh, củng cố mình các chủ vị trí. Lời tuy là nói như vậy, nhưng e sợ Phạm Vô Kiếp ra tay trước, người cùng ta đều phải chết với Lạc Vân tay. Tần Thu Mạc tràn đầy xem thường nhìn Thường Xích Tiêu, tiếng nói mang theo sợ hãi thật sâu. Thường Xích Tiêu nói tới những này, hắn đã sớm nghĩ đến, cực kỳ thấu triệt. Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh sớm muộn muốn chết, nhưng hai người này tuổi vẫn còn nhẹ nhàng, Phạm Vô Kiếp khẳng định còn có thể nhiều hơn lợi dụng. Lấy Sở Hành Vân hiện tại thanh danh, một khi trở về Vạn Kiếm Các, tất phải nhận được to lớn ủng hộ. Đến lúc đó, Sở Hành Vân muốn đối với phó bọn họ, bất luận người nào đều không ngăn được, liền ngay cả Phạm Vô Kiếp cũng không được. Lẽ nào ngươi cảm thấy Lạc Vân có thể sống trở lại Vạn Kiếm Các? Thường Xích Tiêu chau mày, đem chén trà chậm rãi thả xuống, trong mắt tỏa ra một vệt thâm độc ánh sáng. Tần Thu Mạc hơi ngây người, chỉ nghe được Thường Xích Tiêu lên tiếng nói ra, Lạc Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh xác thực còn có giá trị lợi dụng, nhưng bọn họ to lớn nhất giá trị đã không còn tồn tại nữa. Ngược lại, so với giá trị, bọn họ hai người trêu ra tai họa càng trầm trọng. Người đừng quên, hiện tại không chỉ là chúng ta ngóng trông Lạc Vân nhanh lên một chút chết đi. Tinh Thần Cổ Tông, Đại La Kim Môn cùng với Thần Tiêu Điện, bọn họ đều muốn Lạc Vân chết. Có thể Lục Tông thi đấu còn chưa hoàn toàn kết thúc. Dựa theo quy củ, bọn họ không rất đúng Lạc Vân ra tay. Chấm ngoặc kép, Tần Thu Mạc vẫn là không hiểu rõ lắm. Lời còn chưa dứt, Thường Xích Tiêu trực tiếp hừ lạnh nói, ngu xuẩn, ngoặc kép. Nhưng thấy hắn đứng dậy, nói thẳng, bọn họ không thể đối với Lạc Vân ra tay. Lẽ nào, Phạm Vô Kiếp cũng không thể đối với Lạc Vân ra tay? Ngoặc kép, lời vừa nói ra, Tần Thu Mạc trong đầu lóe qua một đạo linh quang, phảng phất rõ ràng cái gì. Đối với Phạm Vô Kiếp tới nói, Lạc Vân sớm muộn đều phải chết trên tay hắn, cùng với nghiền ép cuối cùng giá trị lợi dụng, còn không bằng hiện tại liền đem cái đó chu diệt, lấy này dẹp loạn ba thế lực lớn lửa giận. Đây chính là vì sao hôm nay Phạm Vô Kiếp sẽ ngay ở trước mặt một loại thế lực chi chủ trước nói phải nhanh một chút cho cái bàn giao. Khi đó hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng muốn giết Lạc Vân. Như quả không ngoài dự đoán, sau đó 3 ngày, Phạm Vô Kiếp nhất định sẽ ra tay. Thần không biết quỷ không hay giết chết Lạc Vân. Sau đó sẽ cầm Lạc Vân chết, đẩy lên nguyền rủa trên người. Đã như thế, hắn vừa cho 3 thế lực lớn bàn giao, lại củng cố địa vị của chính mình. Còn phải đến to lớn tài nguyên tu luyện, cớ sao mà không làm? Ngoặc kép, nói đến đây, Thường Xích Tiêu liền không nói lời nào. Tần Thu Mạc cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tất cả. Trong lòng đối với Sở Hành Vân e ngại, liền như vậy tan thành mây khói. Cảm thấy một trận sảng khoái. Sảng khoái, vốn là, người ta còn muốn tìm Liễu Vấn Thiên ra tay, hung hăng chu diệt Lạc Vân. Bây giờ xem ra, Lạc Vân đoạt được Lục Tông thi đấu người đứng đầu, không chỉ có không phải một chuyện tốt, ngược lại còn rước lấy họa sát thân. Quét qua mù mịt sau, Thường Xích Tiêu cũng bắt đầu cười ha hả. Đối với Lạc Vân tự thân tới nói, xác thực là họa sát thân, nhưng đối với chúng ta tới nói, nhưng là một chuyện tốt. Hắn chết rồi, chúng ta nội vụ một mạch đối với Vạn Kiếm Các trưởng khống, đem càng vững chắc, có khả năng kiếm chắc đến lợi ích, cũng đem càng to lớn. Thậm chí, chúng ta còn có thể thay vào đó, đem hắn khổ tâm bồi dưỡng 3.000 môn đồ, cùng với toàn bộ ngoại môn, đều thu vào dưới trướng, biến thành chúng ta phát tài công cụ. Thường Xích Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, một quyển chân kinh nói rằng, ở trong mắt hắn, Sở Hành Vân đã cùng người chết không khác. Hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là, phải như thế nào trong thời gian ngắn nhất, cầm Sở Hành Vân bồi dưỡng tài nguyên cùng thế lực, đều cầm vào tay, do đó mở rộng thế lực của chính mình. Hết chương.